Chương 507, năm mã phân thây. Cũng không biết Tiết Cử là thế nào lẫn vào hay là bởi vì thần vị quá mức mê người, lại nói người binh lính kia mở miệng, bắt sống hoặc giết chết Tiết Cử, nhà của ta tướng quân bảo vệ hắn du ngoạn sơn thủy thần vị. Lời này ngữ vừa mở miệng, cũng khó lường, Tiết Cử đụn mây vừa mọc lên, đã thấy trong hư không từng đạo lưu quang lóe ra, sau một khắc từng đạo độn quang liền đem Tiết Cử ngăn lại, ngăn cản Tiết Cử không phải là Tôn Sích thủ hạ, mà là Tiết Cử nhà mình thủ hạ tu sĩ. Tương cũng mọi người thôi, hôm nay Tiết Cử đại thế đã mất, chính là các vị tu sĩ bỏ đá xuống giếng, giam giữ chủ cũ hiến tân chủ là lúc. Mọi người xuống núi chuyến cái này không may nước đục, không phải là vì thần vị trường sinh sao, mặc kệ người binh lính kia nói có phải thật vậy hay không, thả trước đem cái này Tiết Cử bắt lại tóm lại là không sai, xem địch quân giới trướng nhân mã hoàn mỹ, chủ tướng càng rất tinh minh, sao không bắt Tiết Cử phế vật này, đầu nhập vào tân chủ. Chư vị đạo hữu tại sao lan ta Tiết Cử nhìn đáng ở trước người đột quang, trong nháy mắt sắc mặt y hề trầm xuống. Tiết Cử, ngươi chính là chủ tướng, đem mọi người bỏ xuống. Lâm trận bỏ chạy cũng không tốt sao? Một cái tu sĩ hướng về phía Tiết Cử nói. Tiết Cử nhìn trong thành hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, càng ngày càng gần tiếng kêu, trong lòng nôn nóng do Nhược Kiến bỏ trên chảo nóng, làm càn, bọn ngươi còn không mau mau giao cho bản tướng quân tránh ra lộ, bản tướng quân đi tìm chút viện binh, bắt Tôn Sích đám người, một khi đến trễ thời cơ chiến đấu, tất nhiên cứ gọi ngươi chờ ăn quá rơi, quân pháp lại vô tình mặt. Ha ha ha, Tiết Cử, hôm nay đại thế đã mất. Ngươi còn là ngoan ngoãn lưu lại đi. Ở Tiết Cử phía sau một cái tu sĩ cũng không kịp đợi, dẫn đầu sẽ rách ra mặt, chúng ta mọi người mau xuất thủ bắt thằng ngãi này, không phải sau đó thiên binh đến, chúng ta cũng không hảo quy hàng. Đúng là như vậy, lý nên bắt thằng ngãi này, hiến cho tướng quân một đạo nhân ngôn ngữ hạ xuống, dẫn đầu trong tay một đạo thần thông tuân ra. Tiết Cử tuy rằng thần thông có chút môn đạo, nhưng ở hắn quanh thân không có chỗ nào mà không phải là sống thất bát thiên niên lão quái vật, bất quá ba hai cái hô hấp giữa không gian. Đã thấy Tiết Cử độn mây trở rơi, thua trận, ngã xuống đất. Đúng vào lúc này, đã thấy Tôn Sích lúc này đã ở thủ hạ chính là ủng hộ hạ, quanh thân sôi trào quần quận huyết sát chi khí, đi tới nơi này phủ chủ đình viện trong. Khi thấy té ngã đình viện, đầy mặt chật vật Tiết Cử. Ta đợi ra mắt tướng quân, hôm nay bắt Tiết Cử, nguyện ý quy hàng tướng quân, xin tướng quân thu lưu các vị tu sĩ hướng về phía Tôn Sích nhất tề thi lễ. Tôn Sích gật đầu, không sai. Không sai, làm phiền chư vị đồng đạo tận tâm tận lực. Bắt này, bản tướng quân lời nói giữ lời, trước nói người nào nếu có thể bắt giữ thằng ngãi này, bổn tọa tất nhiên là hắn tấu thỉnh thần vị. Những tu sĩ này đều cũng con mãi chính là mẹ ôi chủ, muốn gọi hắn tận tâm tận lực xuất lực, cũng không quá hiện thực, bất quá đối với những tu sĩ này có hay không trung tâm, Tôn Sích từ chối cho ý kiến. Những tu sĩ này khiêng chủ mà đầu, cũng không đang tín nhiệm, ngày sau hai quân giao chiến làm pháo hôi cũng không tệ lắm. Vị tướng quân này, chúng ta không quen biết, hà tất đau khổ vội vã, chém tận giết tuyệt. Không bằng để yên đấy bần đạo một cái mạng, bần đạo tất nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Tiết Cử lúc này ngọa ngã xuống đất, hướng về phía Tôn Sích ôm quyền nói. Tôn Sích lạnh lùng cười, ngươi tội ác tày trời, cũng lưu lại ngươi không được. Tả hữu đều có. Chuẩn bị cho bổn tọa ngũ phỉ tốt nhất cường mã, bổn tọa phải đem thằng nhãi này nằm ngựa xé xác, tiễn người này chuyển thế luân hồi. Tôn Sích dáng tươi cười có chút dữ tợn. Ngươi cái này mãng hán thắc các độc, lại dám đem bần đạo nằm ngựa xé xác. Ngày sau tất gặp báo ứng. Tiết Cử mắt thấy Tôn Sích không kịp chờ đợi muốn giết chết bản thân, nhất thời kinh hoàng, quay đầu nhìn về phía đầu hàng tu sĩ nói, các ngươi cho rằng thằng nhãi này nói thần vị đồng ý là thật sao? Phong thần bảng chính là giáo tổ khâm định, há là một cái chính là phàm phu tục tử có thể nói coi là, hắn nói cho các ngươi thần vị liền cho các ngươi thần vị, lẽ nào hắn nói cho các ngươi làm giáo tổ? Các ngươi cũng tin tưởng không được. Lời vừa nói ra, quanh thân lược gặp ép động, mọi người cái đều là lặng lẽ lấy ánh mắt nhìn về phía Tôn Sích. Đã thấy Tôn Sích không nhanh không chậm nhẹ nhàng cười, chư vị đạo hữu nên biết, lần này chủ trì phong thần bảng chính là cửu gia giáo tổ bổ nhiệm Diệu Tú Dê chủ, cái này Tiết Cử trước đây ở trong vực đã từng ám toán qua Dê chủ, cùng Dê chủ kết làm tử thù, năm đó Bích Du Dê chủ đối với này trừ biểu thị sau đó nhanh, bất quá này cử ra trốn chạy, cũng là để cho Bích Du Dê chủ phải buông tha đối. Với này truy sát, nói đến đây, Tôn Sích lạnh lùng cười, chỉ cần hôm nay chu diệt này, Bích Du Dê chủ hà lận một cái thần vị. Hiểu ra cái này thần vị vô định sổ, cũng chia làm tam lục cửu đẳng, không nói là tốt nhất thần vị, này lấp giữa thần vị nhưng cũng không biết phàm kỷ. Mọi người nói chúng ta thay Dê chủ chu diệt này, Bích Du Dê chủ hội tiếc rẻ thần vị sao? Lời ấy hạ xuống, mọi người chung quanh nhất thời là khôi phục sự yên lặng, Tiết Cử lúc này lại là hoảng sợ thất sắc, người rốt cuộc là người nào, tại sao biết được bần đạo cùng Bích Du Dê chủ đơn đoán? Tôn Sích nhẹ nhàng cười, tiến lên vô vô Tiết Cử gương mặt của, ta là ai ngươi không cần hỏi nhiều. Nhưng mà ngươi hiểu ra nói, trong trời đất này nhân quả luân hồi báo ứng khó chịu, thiện hữu thiện báo, ngươi năm đó dám can đảm phản bội Thái Bình Đạo, cũng đáng đời tạo này thái ách. Nguyên lai ta Tiết gia tiến nhập trong vực tu sĩ sở dĩ từng cái một cái cũng chết thảm, là bởi vì ngươi Thái Bình Đạo dở cho quỷ Tiết Cử lúc này sắc mặt dữ tợn, thử con mắt muốn nứt ra. Tôn Sích từ chối cho ý kiến, lúc này có binh sĩ dắt tới ngũ thất liệt mã, không đợi Tiết Cử dãy rủa, cũng đã dùng dây thừng trói lại Tiết Cử ngũ chi. Ngọc Độc Tú, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. Tiết Cử không ngừng dãy rủa, nhưng lúc này một thân thần thông pháp lực bị phong ấn, cũng không bằng một phàm nhân, chỉ có thể phí công dãy rủa. Năm ngựa xé xác, Tôn Sích lãnh không nói. Tôn Sích, ngươi không chết tử tế được. Sáu, Tiết Cử lời nói không có hô xong, lại nghe được cười khúc khích một tiếng, phảng phất là vải vóc xé rách giống nhau, ngũ thất liệt mã cấp tốc phi bính, Tôn Sích trong nháy mắt ngũ chi chia lịa, ngũ tạng lục phủ trên mặt đất phiêu đãng. Trang diện tuy rằng thảm liệt, nhưng mọi người cái đều là thường thấy trên chiến trường xanh xanh tử tử, trang diện này nhưng là không thể mọi người động dung. Bị xua tan hồn phách của hắn, trưởng giáo có lệnh, phàm là tiết ra người khu tán hồn phách, chọn đời không được siêu sinh. Tôn Sích ra lệnh một tiếng, tự nhiên có thuật sĩ chuẩn bị động thủ. Bất quá vẫn đợi Tôn Sích động thủ, đã thấy trong hư không một tiếng thở dài nhẹ nhàng xuất hiện, sau một khắc đã thấy Tiết Cử trên người một đạo linh quang bay ra, trong nháy mắt rơi vào rồi phong thần bảng. Thái Bình Đạo, Thái Bình giáo tổ tựa hồ lòng có cảm giác, nhẹ nhàng cười, cái này Tôn Sích cũng không sai, tiết ra người tử không có gì đáng tiếc, chỉ tiếc Thái Nguyên lão gia hỏa kia xuất thủ, bổn tọa nhưng cũng không tiện ngăn cản, thả giao cho lão gia hỏa kia một cái mặt mũi. Tiết Cử chính là năm đó Thái Bình Đạo ở trong vực phong thần chi chiến thì, Thái Bình Đạo thảm bại đầu sỏ gây nên một trong, cái này Tiết Cử đền tội, Thái Bình giáo tổ trong lòng khẩu khí kia cũng thông thuận không ít. Bổn tọa năm đó đồng ý bảo vệ Tiết gia, nhưng Thái Bình đâu phải cũng không hảo giao đại, tóm lại là muốn có người chảy máu, đến tắt Thái Bình lửa giận. Hôm nay vừa lúc mượn phong thần cơ hội, không chỉ có khả năng tiêu trừ Thái Bình lửa giận, còn có thể giao cho bọn ngươi một cái tiền đồ. Bổn tọa coi như là đối với được ngươi Tiết gia Thái Nguyên nói ngọn núi cao nhất. Thái Nguyên giáo tổ chậm rãi thu tay về, trên mặt lộ ra lau một cái ý lìa xụt, tràn đầy cảm khái. Không hề nghi ngờ, trước xuất thủ cứu ra Tiết Cử hồn phách chính là Thái Nguyên giáo tổ. Nhìn Tiết Cử hồn phách tiến nhập phong thần bảng, Thái Nguyên giáo tổ thanh âm truyền vào nhân tộc cửu đại giáo tổ trong hai, cái này trong vực phong thần, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con hồn phách là căn bản, ta đợi muốn định ra chương trình, chém giết cũng là có thể, nhưng không thể diệt hồn phách, không phải chúng ta tộc tinh anh chẳng phải là không công chảy máu. Thái Nguyên giáo tổ mở miệng, các vị giáo tổ nghe vậy một trận trầm tư, đều gật đầu tán thưởng, không sai, cũng đạo lý này, còn nhu thông truyền thiên hạ tu sĩ, không được trái với này điều lệ, không phải sau khi không được phong thần. Cựu đại vô thượng giáo tổ nói xong, đã thấy pháp thuật chiếu đã truyền ra. Đại phong phủ, nhìn biến mất hồn phách, Tôn Sích sắc mặt trong nháy mắt y y trầm xuống, nguy rồi, lưu lại cái đuôi, ngày sau tất nhiên còn khúc chiết, chuyện này còn nhu bẩm báo chủ thượng, cầu chủ thượng làm chủ, sớm làm phong bị. Nói xuất ra phù chiếu, đã thấy phù chiếu trong nháy mắt hóa thành lưu quang, phóng lên cao, hướng về Thái Bình Đạo phương hướng bay đi. Tất cả mọi người tán đi đi, bổn tọa đã đem việc này bẩm báo Bích Du Dê chủ, chuyện này Bích Du Dê chủ ít ngày nữa gần biết được, đến lúc đó không thể thiếu chư vị phong thưởng. Tôn Sích nhìn quanh thân ánh mắt sáng quắc các vị tu sĩ cùng tướng lĩnh, phất tay một cái nói. Chúng tướng sĩ nghe vậy cái đều là lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng những tu sĩ kia nhưng cảm giác thật to không ổn, ra vẻ nhà mình không cẩn thận quấn vào một cái đại phiền thoái, đại vòng xoáy trong. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web.